Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 64, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Lê Nhi trở về ơn nữa còn là lấy một người bình thường trạng thái trở về. Nàng quần áo khiêm tốn xa hoa, cử chỉ ưu nhã cao quý, bóc đi nhược trí, bề ngoài, khiến các học sinh phát hiện Vưu Lê Nhi cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, không phải nói Vưu Lê Nhi không cha không mẹ, một mực ở tại viện mồ côi sao? Dạng này một đứa cô nhi làm sao có thể sẽ có tiền hiến cho trường học một cái bể bơi? Không phải nói Vưu Lê Nhi tai đức nhược trí, nghe không được người khác nói chuyện IQ duy trì ở 5 tuổi đứa bé trình độ sao? Hiện ở cái này tinh thông tiếng Trung cùng tiếng Anh, IQ cực cao, cùng người bắt đầu giao lưu không hề lao lực người thực sự là nàng. Biến mất nửa năm, ở Vưu Lê Nhi trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái lễ khai giảng sáng sớm thời gian, Vưu Lê Nhi đại danh cấp tốc đang học sinh ở giữa lần nữa hòa tốc truyền bá. Nửa năm trước nàng và Tô Uyên Chi cổ Tây giã. Chuyện xấu, cũng lần thứ hai bị người từ trường học diễn đàn đào bới. Mà Tịch Anh bản nhân thì là phi thường bình tĩnh, nên đi học khóa, nên nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi một chút cũng không quan tâm đến vây xem nàng những học sinh kia. Thứ ba khóa tan học thời gian rảnh, Tịch Anh đang lười biếng gục xuống bàn đờ ra đây, một bóng người chặn lại trước mặt nàng sáng ngời. Nàng vén vén mí mắt, này, bối Điềm Điềm, Tịch Anh thói quen giơ lên một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Đây là nàng nửa năm qua mỗi ngày đều muốn lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười, nàng cũng đã chính xác đến mỗi lần khóe miệng giơ lên độ cung đều nhất trí. Vưu Lê Nhi, ngươi thật biến tốt rồi. Bối Điềm Điềm trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, phảng phất là nhìn thấy mình đã lâu không gặp hảo bằng hữu một dạng. Ừ ta tốt nha, Tịch Anh mặt mày cong cong, cho người ta cảm giác hoàn toàn như trước đây sạch sẽ thuần túy. Cũng chính là tục xưng. Ngốc, ngươi nửa năm trước mất tích về sau ta còn tưởng rằng ngươi gặp cái gì bất hạnh đây. Không nghĩ đến ngươi sau khi trở về, không chỉ có thể nghe được người nói chuyện còn biến thông minh như vậy. Bối Điềm Điềm giống như là thật vì Tịch Anh cao hứng một dạng. May mắn mà có cha mẹ ta, Tịch Anh cũng coi là giải thích cho những học sinh khác nghe. Ta cha mẹ ruột tìm tới ta đem ta mang về Mỹ cho nên ta mới có thể mất tích nửa năm. Ở nửa năm này, bọn họ cho ta mời thầy thuốc tốt nhất cho nên ta cũng liền khôi phục bình thường. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, cái kia Vưu Lê Nhi, chúng ta vẫn là bạn tốt nhất sao? Bối Điềm Điềm dò xét tính mà hỏi thăm, đương nhiên rồi Bối Điềm Điềm ta lần này nhưng chính là vì ngươi trở về đây. Cái kia trong chúng ta buổi trưa ở trường học sân vận động bên cạnh cái đình nhỏ bên trong gặp có được hay không? Ta có thật nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi. Bối Điềm Điềm tràn ngập mong đợi nhìn xem Tịch Anh. Tịch Anh có thể dễ dàng xuyên thấu qua trong mắt nàng ngụy trang chờ mong, nhìn thấu nàng ngoan độc bản chất. Tịch Anh khóe miệng nụ cười độ cung càng sâu, đôi mắt híp lại. Tốt à, giữa trưa. Tịch Anh bước chân nhẹ nhàng đi ở sân trường, nàng muốn đi đến Bối Điềm Điềm hẹn. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đêm nay 12 giờ nàng liền có thể bị truyền thống về chủ thần không gian. Bất quá nàng còn phải tìm một người. Tô Uyên Chi khoảng cách ta vẫn còn rất xa. Báo cáo ký chủ Tô Uyên Chi sẽ tại 30 giây sau xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tịch Anh trong vòng nửa năm khai quật ra Tiểu Ước Ước chức năng mới. Nghe Tiểu Ước Ước nói, nếu có Tô Uyên Chi ở đây, như vậy chủ thần nhiệm vụ thứ hai sẽ ra tốc hoàn thành. Quả nhiên, 30 giây sau, Tô Uyên Chi thanh âm ở Tịch Anh sau lưng vang lên. Vưu Lê Nhi, Tịch Anh dừng bước xoay người sang chỗ khác. Tô Uyên Chi tay đầu trên lấy hai phần đóng gói tinh xảo cơm hộp vội vàng đi lên phía trước. Cách chương.